Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 168. Thứ 32 chương. Thứ 32 chương Hắc Quả Phụ Con Nhện. Tên gọi tắt Hắc Quả Phụ là một loại cụ cường liệt thần kinh độc tố con nhện. Nó là một loại rộng khắp phân bố đại hình con nhện. Nhiệt đới cùng ôn đới khu phát hiện, thành niên giống cái hắc quả phụ con nhện bụng trình đen bóng. Cũng có một hồng sắc đồng hồ cát trạng ban ký. Tin bất luận cái gì đã từng bay đu qua tư liệu của nó mọi người phải biết. Này một loại con nhện có đáng sợ cỡ nào cùng nguy hiểm. Mặc dù là không có người, vừa nghe hắc quả phụ ba chữ, liền sẽ tự động liên tưởng đến loại này toàn thân trình đen bóng. Bụng dưới có một hồng sắc ban ký đáng sợ côn trùng. Tình huống bình thường mà nói, hắc quả phụ con nhện chiều cao chỉ ở 2-8 cm, trong lúc đó, đó là kinh qua biến dị, thân thể sẽ tăng tới sách vở vài lần, mười mấy lần đến mười mấy bội trong lúc đó, nhưng tha là như thế. Nó muốn vừa được như tức khắc thành niên cầu bàn khổ cũng không miễn qua có chút bất khả tư nghị. Huống chi là vừa được như mẫu nhất bộ ngoại quốc tảng lớn tiết lĩnh cự nhện bên trong đáng sợ. Kia chừng thành niên sư tử, thậm chí càng sâu thể tích, vậy càng khó càng thêm khó khăn. May là bởi tiến hóa duyên cớ, thế nhưng như trước có vẻ không quá chân thực, trừ phi nó ở mặt thế chưa phát sinh tiền. Vốn chính là một cái biến dị con nhện, sau đó sẽ đi qua bệnh độc ảnh hưởng, lại phát sinh tiến đoạn đường độ hóa biến dị. Như vậy, nó muốn trưởng thành như hiện tại như vậy như chưa thế tiền bàn thành niên tráng trâu cùng cỡ. Cũng không có cảm tình gì thấy kỳ quái. Kết quả cũng chính là gặp gỡ nó người đem có cơ hội lúc đó vĩnh viễn đăng cực nhạc. Đi cùng thượng đế lão nhân ra ông ta gặp mặt uống trà mà thôi. Nguyên nhân, phải biết rằng, loại này con nhện sở dĩ được gọi là hắc quả phụ. Cũng là bởi vì giống cái con nhện ở sao sao hậu lập tức cắn chết giống đực phối ngẫu. Cũng tương kỳ gặm thực vào bụng, tuyệt tình lãnh khốc trình độ cùng bọ ngựa hoàn toàn là một cấp bậc. Bởi vậy có thể thấy được loại này con nhện tàn nhẫn. Hung mãnh, mà thế tiền gặp được nó, không chủ động trêu chọc. Cũng có thể sẽ bị nó sở tập kích, càng gì là hiện tại bị bệnh độc sở ảnh hưởng, tính cách càng phát ra táo bạo có nhiều công kích tính nó. Chính yếu vẫn là, hình thể so với nó nhân loại nhỏ bé, ở nó trong mắt sẽ cùng với ngây ngốc đụng tiến nó dệt võng lý con mồi. Coi như là hình thể khổng lồ chỉ trường độ liền chừng 4-50 mét chiều dài biến dị đại xà. Ở nó trong mắt, cũng chính là một cái hình thể trọng đại, nhưng dinh dưỡng giá trị càng cao, càng cụ tính khiêu chiến con mồi mà thôi. Trên thực tế, nó lúc ban đầu muốn tìm thượng mục tiêu chính là này biến dị xà vương. Biến dị xà vương vốn giai vị so với nó cao, lại có một đống lớn thủ hạ phu nó phòng hộ, nó đó là cố tình, lại cũng vô lực, thế nhưng, nhân loại xuất hiện cho nó một nhưng thừa dịp cơ hội. Biến dị xà vương ngoài ý muốn mang thai, còn kỳ quái hàng dai càng là cho nó cái thật to hy vọng. Như vậy cơ hội tốt, không hảo hảo lợi dụng quả thực chính là ngu xuẩn. Bất quá, chuyện như vậy vẫn là cần theo trường kế hoạch, tìm đối thời cơ mới là then chốt. Lúc đầu, Thẩm Mặc Nhiên xuất hiện cho nó cực đại cảm giác nguy cơ. Càng thiếu chút nữa làm cho nó cảm giác sự không thể thành. Thế nhưng biến dị xà vương phát hiện giản ngôn, tiện đà đem nàng kể cả Thẩm Mặc Nhiên cùng cuốn đi. Lại cho nó một thật tốt cơ hội, biến dị xà vương cùng Thẩm Mặc Nhiên thực lực không kém nhiều. Ở nó xem ra, cùng nhau ly khai, phòng trường đến cuối cùng cũng là cái cá chết lưới rách kết cục. Nó ngồi thu ngư ông thủ lợi đã thuộc đã định trước. Chỉ cần nó chịu kiên trì chờ đợi. Đợi được chúng nó đánh xong, nó cũng có thể đi thu nó con mồi. Về phần đang nó trong mắt như cực phẩm mỹ vị sâu bàn nhân loại dị năng giả. Nói như thế nào cũng là đốn không tồi món ăn khai vị thôi. Tặng không đến trước mắt, không nên bạch không nên, thuận tay tiếp thu cũng chính là, lúc đó nó hoàn toàn chính là nghĩ như vậy. Dù sao đi Thẩm Mặc Nhiên cùng Giản Ngôn đến lúc dị năng tiểu đội thật đúng là không phải đối thủ của nó, bị bắt hoàn toàn là đương nhiên việc. Chỉ tiếc, nhện tính không như trời tính. Nó như thế nào sẽ liệu dự đoán được, biến dị xà vương sẽ nhanh như vậy đi mà quay lại. Còn chưa có đã bị chút nào thương tổn trở về, ngay vương diễm bọn họ sẽ chống đỡ không được, còn xui xẻo bị nuốt chửng một thành viên dưới tình huống. Biến dị xà vương đã trở về, một ngoại tộc xông vào địa bàn của mình, hay là đang mình đã bị vây công, thủ hạ tẫn vẫn dưới tình huống, xâm nhập địa bàn của mình. Biến dị xà vương trừ phi não tàn, muốn nghĩ không ra nó đến nơi này là đang làm gì. Liền thực sự là kỳ quái, không nói hai lời, đánh đi, không phải ngươi chết chính là ta vong, liều mạng trọng thương cũng phải đem nó giải quyết, cho dù là cùng người đáng ghét loại chảm lúc hợp tác cũng không có gì. Chỉ là, nó nguyện ý vứt bỏ của mình cừu hận vì oán. Thế nhưng vốn là đứng cùng nó mặt đối lập nhân loại sao có thể sẽ đơn giản liền buông tha nó. Một hồi đương nhiên đại hỗn chiến liền bắt đầu, biến dị xà vương giúp đỡ nhân loại các khắc chế biến dị con nhện. Nhân loại dị năng giả các giúp đỡ biến dị con nhện khắc chế biến dị xà vương. Biến dị con nhện lại giúp đỡ biến dị xà vương khắc chế nhân loại đương Giản Ngôn cùng Thẩm Mặc. Nhiên hai độn mùi cùng tiếng đánh nhau vang chạy tới thời gian. Nhìn thấy đó là trở lên như vậy một phen cảnh tượng. Biến dị xà vương cảm giác mình rất oan a, thực sự rất oan, nếu như nó sẽ nói tiếng người, nó liền cấp kia hai vẫn nhằm vào nó một lớn một nhỏ nói. Nó thật không có tính toán thương tổn tới mình đã rồi coi là ân nhân, chủ nhân, bàn Giản Ngôn. Đáng tiếc, nó sẽ không nói. Vì thế, chỉ có thể cũng không thương tổn đối phương, còn phải che chở chúng nó vẫn thừa nhận kia hai tiểu sâu công kích. Chẳng sợ đao khảm ở trên người rất đau, sét đánh đánh vào người càng kia gọi một tư ma sảng khoái. Nó cũng chỉ có thể tận lực chịu đựng, phần núp càng sâu tới, tại nơi chỉ ít nhất tiểu sâu, sau khi bị thương. Hoàn hảo tâm phun hắn một điểm của mình nước bọt. Một mặt có trợ giúp thương thế hắn khôi phục, về phương diện khác cũng giúp đỡ hắn độc thân một cái. Sẽ không bị khả năng kinh qua tiểu, những động vật thuận tiện cấp đương điểm tâm. Cũng đoán chừng là nó vẫn ở vào thoái nhượng bảo hộ tư thái còn có cấp mỗ chỉ ít nhất tiểu sâu. Thẩm Phong Hiên tiểu đồng học văng một điểm nước bọt biểu hiện làm cho Vương Diễm phát hiện nó thì ra là chính mình xà thân phận. Cuối cùng cũng, này vẫn giúp đỡ đảo vội nhân loại cuối cùng cũng chịu đem trong tay nàng kia mũi đại cương đao theo. Nó trên người chuyển rời đến kia chỉ, hắc quả phụ trên người. Tới Giản Ngôn bọn họ chạy tới thời gian, chỉ ít nó tình cảnh cuối cùng cũng tốt hơn một chút tê tê các ngươi thế nào ra tới. Quên đi, mặc kệ cái này, các ngươi đi ra cũng tốt, mau tới đây giúp bắt tay đi. Liếc mắt một cái phát hiện Giản Ngôn tồn tại, biến dị xà vương nếu như sẽ nói tiếng người, chỉ sợ sẽ bỗng nhiên nhảy dựng lên hoan hô, bất quá, nó mặc dù sẽ không nói tiếng người, thế nhưng dùng tinh thần lực cùng đồng dạng tu luyện tinh thần lực Giản Ngôn cùng Thẩm Mặc Nhiên. Đối thoại vẫn là rất dễ, bị thương cũng không nhẹ a. Thẩm Mặc Nhiên, thượng đi. Trước ngươi không phải nói không tin biến dị con nhện có bao nhiêu sao đáng sợ nguy hiểm sao? Liền ngươi đi giải quyết dụng nó đi, dù sao kia chỉ biến dị con nhện cũng là khắp cả người lân. Thương, bị biến dị xà vương cùng vài người loại dị năng giả các bị thương không nhẹ. Thẩm Mặc Nhiên đó là lại sai, lấy trạng thái toàn thịnh đi giải quyết một ở vào mệt mỏi tình trạng nó. Tuyệt đối là cử thủ chi lao. Trở lại, ta liền cho ngươi con nhện canh thịt uống cuối cùng. Giản Ngôn mỉm cười bổ thượng như thế một cái cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Lão bà như thế một cái tiểu con nhện, mấy phút liền có thể làm được. Xem ta biểu diễn đi lão bà Thẩm Mặc Nhiên lập tức cười híp mắt chỉ ít tứ giai biến dị động vật. Thịt chất không chỉ có hảo, bên trong ẩn chứa năng lượng khẳng định cũng cực cao, ăn khẳng định rất đẹp vị. Là tối trọng yếu, vẫn là lão bà tự mình cho hắn nấu, rất tốt, Giản Ngôn nhíu mày. Cũng nên làm cho người kia biết, quá mức tự cho là đúng thật ra là một loại tội biến dị con nhện. Để này chỉ có thể yêu giống cái tiểu quả phụ cho hắn một nho nhỏ giáo huấn. Các ngươi muốn cướp của chúng ta chiến lợi phẩm sao? Kia chỉ biến dị con nhện là chúng ta đả thương, hai người bọn họ nói xong thập phần dễ dàng. Cũng hoàn toàn đem kia chỉ có thể sợ chính vì bọn họ đến mà bội cảm áp lực 10 phần biến dị con. Nhện coi là vật trong bàn tay đối đãi. Trên thực tế, lấy hiện tại tình trạng mà nói. Không chỉ nói là Thẩm Mặc Nhiên xuất thủ, đó là Giản Ngôn mình muốn giải quyết xong kia chỉ biến dị con nhện cũng chẳng qua là một chút nhỏ vấn đề thời gian mà thôi. Vì thế đâu, ngươi có thể giải quyết dụng nó, lấy ngươi bây giờ năng lực, nếu như ngươi có thể, chúng ta đây liền không động thủ, đại gia nói như thế nào a? Giản Ngôn nhíu mày, nhìn lên tiếng nam nhân. Toàn bộ dị năng tiểu đội duy hai tứ giai dị năng giả chi nhất. Bất quá không phải tạm thời hành động đội trưởng chính là vị kia lệ thuộc căn cứ nam nhân. Mà là một cái khác tùy người thường tiến hóa thành tứ giai dị năng giả nam nhân. Giản Ngôn một câu cuối cùng ám chỉ uy hiếp ý vị cũng không mịt mờ. Hơi chút người có chút đầu óc đều biết, bọn hắn bây giờ mọi người đều dị năng hao hết, thể lực dùng hết. Căn bản không phải ở vào thân thể trạng thái điều kiện tốt nhất Giản Ngôn cùng Thẩm Mặc Nhiên hai. Người đối thủ, ai giết nó? Tinh hạch tự nhiên về ai sở hữu, đội trưởng mỉm cười. Mặc dù hắn đã sớm mệt được trực xuyễn thô khí nhi. Căn bản là ngay cả nói chuyện cũng cảm thấy lao lực nhi. Trên thực tế, trước hắn còn thập phần anh dũng cùng biến dị con nhện chiến đấu. Hình như thể lực sự dư thừa rất, nhưng thực hắn đã sớm mệt rất muốn lập tức liền co quắp nằm thành một đống rỉ ra. Bất quá vừa kinh qua kịch liệt vận động hậu lập tức an vị hạ. Hoặc nằm xuống đối với người thể thương tổn khá lớn, hắn vẫn là hiểu được, đánh hắn chưa tiến vào bộ đội lúc, lão sư của hắn liền cùng hắn không chỉ một lần nói qua. Người đang vừa kịch liệt vận động hậu. Máu sẽ tập trung ở người tứ chi cơ thể trong chung. Đồng thời bởi vì tứ chi cơ thể cường lực co rút lại. Sẽ dẫn đến đại lượng tĩnh mạch máu cấp tốc chảy trở về cấp trái tim. Trái tim lại đem có dinh dưỡng động mạch máu tống tới toàn thân. Máu tuần hoàn sẽ trở nên cực nhanh. Vì thế một khi người gió mạnh kinh qua kịch liệt vận động hậu liền lập tức dừng lại nghỉ ngơi nói. Tứ chi trung đại lượng tĩnh mạch máu sẽ trầm tích ở tĩnh mạch trung. Trái tim sẽ thiếu máu. Đại não cũng sẽ vì trái tim cung máu chưa đủ ra hiện choáng váng đầu. Buồn nôn, nôn mửa, cơn sốc chờ thiếu dưỡng khí bệnh trạng cứ việc rất nhiều người đều biết điểm này. Nhưng là bọn hắn lại thường thường tự chủ chưa đủ. Trực tiếp liền co quắp ngồi xuống. Hoàn toàn mặc kệ làm như vậy sẽ đối thân thể của mình cùng với sinh mệnh mang đến bất lương thầm. Chí là chí mạng thương tổn, ánh mắt đảo qua một loạt đang ở nhu ấn toàn thân cơ thể. Hít sâu cùng với đi thong thả 7-8 cái binh sĩ. Còn có kia giúp trực tiếp như dỉ ra bàn co quắp té trên mặt đất dị năng giả. Hai phe nhân mã đối lập rõ ràng. Không khỏi làm cho Giản Ngôn đối những binh lính này các càng thêm thưởng thức. Bất quá, thưởng thức về thưởng thức, có chút nên lời nói hay là muốn nói, càng là đáng giá chính mình thưởng thức, thực sự là nguy hiểm a các ngươi đâu. Chân chính người thông minh, vĩnh viễn đều sẽ biết, cái dạng gì tuyển trạch đối với mình là tốt nhất, chính xác nhất đương nhiên ai giết nó, tinh hạch liền về ai sở hữu ai đều không phải đồ ngốc. Làm nhiệm vụ là nguy hiểm, nhất là bọn họ sở tiếp nhiệm vụ này, tức thì bị dự đoán vì thập tử vô sinh, dù cho Giản Ngôn cùng Thẩm Mặc Nhiên hiện tại đem hiện trường mọi người giết sạch. Chính mình cầm tinh hạch, cũng không có ai sẽ biết, nếu không sẽ vì bọn hắn chết xuất đầu mà thế thủ tục điều thứ nhất. Vĩnh viễn đừng quên, đây là mặt thế pháp luật, chỉ là một cười nhạo rất tốt. Thực sự là nhất bang thông minh đến lúc đội viên, nếu như không phải là không có nữa tiếp theo hợp tác có thể nói. Giản Ngôn thực sự rất thích ý cùng bọn họ có lần thứ hai cơ hội hợp tác. Điều kiện tiên quyết là nếu có lần sau nữa như vậy tiện nghi sự nhưng chiếm nói, cảm ơn đại gia hiểu. Mặc nhiên động thủ đi, lại kéo kéo dài kéo tự mình người làm người hồng. Phòng trường kia biến dị con nhện liền chạy xa. Hảo liệt, biểu diễn thời gian bắt đầu. Lão bà, thỉnh thưởng thức này chỉ. Được rồi, tha thứ hắn kia cực độ tràn đầy biểu diễn dục vọng đi. Tê, biến dị con nhện phát ra cảnh cáo tính uy hiếp tiếng vang. Ở nó xem ra, Thẩm Mặc Nhiên uy hiếp tính rất mạnh. Nó thập phần khẳng định, đừng nói mình không bị thương tiền, liền là mình lúc này bây giờ có thể lại tiến nhất giai. Phỏng chừng cũng không phải trước mắt này tang thi đối thủ nó hiện tại chỉ hy vọng này chỉ tang thi. Sẽ chịu cùng nó hảo hảo nói một chút, có lẽ chúng nó có thể hảo hảo nói một chút dù sao so với nhân loại. Chúng nó mới là đồng loại không phải sao, muốn cùng ta nói chuyện hợp tác. Xin lỗi, đáng yêu tiểu con nhện, ta đã đáp ứng lão bà của ta sẽ cho nàng ngươi kia mỹ lệ tiểu não tinh. Nàng cũng đáp ứng ta sẽ cho ta nấu một hồi. Mỹ vị con nhện đại tiệc lời còn chưa dứt, Thẩm Mặc Nhiên đã động thủ. Vĩnh viễn không nên coi khinh một cái cao giai tang thi tốc độ. Vì có thể bắt đến chính mình yêu thích tiểu con mồi. Chúng nó có thể đuổi theo bất luận cái gì sinh vật tốc độ. Đừng nói chỉ là đuổi bắt một cái bình thường nho nhỏ con nhện. Nhất là, nó vẫn là một cái trọng thương chỉ còn thất chỉ chân tiểu con nhện. Tư, đáng ghét tang thi, ngươi đang tức giận sao? Tiểu con nhện, nếu như ta cho ngươi biết vừa ta là cố ý đuổi theo ngươi đến nơi đây đến. Sau đó hảo phương tiện giải quyết lời của ngươi. Ngươi có tin hay không? Tư, có ý gì? Chẳng lẽ nói. Nghĩ tới, tiểu con nhện, không sai, những người này ngoại trừ lão bà của ta cùng với một nữ nhân khác cùng tiểu hài tử. Thì thực người cũng không biết ta tang thi thân phận, bất quá còn có một chút người sở khó cho tưởng tượng. Liền lão bà của ta cũng không biết bí mật là, ta kỳ thực đã tiến vào lục giai, vì thế, giết ngươi, bất quá cử thủ chi lao lục giai nhân loại sẽ không biết lục giai là một cái dạng gì khái niệm. Thế nhưng thân là biến dị những động vật, nhất là đã là tứ giai biến dị động vật, con nhện lại biết, lục giai là một cái dạng gì khái niệm mần ni tư, khó trách người có thể vô thanh vô tức ẩn giấu. Khởi năng lực của mình, đáng tiếc, người có thể tự phải hiểu Thẩm Mặc Nhiên gạt gạt khóe miệng. Học Giản Ngôn bộ dáng, mỉm cười, tư, biến dị con nhện nghe vậy, thậm chí còn không kịp tỏ vẻ cái gì. Đầu trực tiếp bay ra ngoài, phun ra máu tươi vừa lúc cấp Thẩm Mặc Nhiên rửa mặt. Tiện đường giải cái khát, hết chương.